Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 14, góc truyện audio.com. Ngay cả Bách Lý Thương Mặc sắp thành tiên luôn rồi cũng hơi sửng sốt một chút. Nàng là không hiểu nổi nha. Tảng đá này có làm gì Bách Lý Thần đâu. Nàng ta quá lắm là tuyển cho tốt binh khí của mình đi. Rảnh rỗi chút giận vào tảng đá làm gì. Bách Lý Thương Mặc có chút không hiểu nổi Bách Lý Thần. Đặc biệt là sau lần trước tẩu hỏa nhập ma bỗng nhiên cải tử hoàn sinh đến nay. Tính cách biến hóa to lớn không nói. Quan trọng là với chính mình từ sợ hãi lại biến thành kiêng kỵ. Trước đây Bách Lý Thần mỗi khi thấy mình là thân thể phát run. Chính vì nguyên nhân như vậy, Bách Lý Thương Mặc cũng ít khi đến gặp nàng. Hôm nay Bách Lý Thần tuy rằng đối với chính mình vẫn rất kiêng kỵ, nhưng lại không hề sợ hãi, ngay cả thân thể cũng không run, thậm chí còn dám nắm tay mình, thật là đi một chuyến từ quỹ môn quan về, lá gan cũng to ra không ít, chỉ là, lâu lâu nàng hay có những tư tưởng kỳ quái phát ra mạnh mẽ. Hay là, do trước đây không tiếp xúc với nàng nhiều nên không biết chăng? Vì sao, Bách Lý Thương Mặc sẽ không vô duyên vô cớ đi hỗ trợ? Nàng tự nhiên là phải biết lý do chính xác, nếu như Bách Lý Thần nói thấy tảng đá không vừa mắt muốn phá nó. Mình cũng phải đi phá sao? Bách Lý Thần thấy Bách Lý Thương Mặc đối với chính mình bộ dạng không tin tưởng lắm. Chỉ cảm thấy trong lòng hơi phiền muộn, nhưng mà chỉ trong chốc lát. Cô, người không cảm thấy kỳ quái sao? Ở đây đều là đất bằng phẳng, nhưng duy nhất lại có một khối thạch đầu lớn như vậy nằm ở trong góc. Mà quan trọng là, tảng đá này sao một chút cũng không nóng. Ở đây nhiệt độ là rất nóng. Cô hẳn là biết. Vì vậy nơi này nhất định có chuyện. Bách Lý Thương Mặc chưa từng có lo lắng qua vấn đề này. Từ cổ chí kim tới nay người vào động cũng chưa có ai chú ý qua. Các nàng đều là một lòng một dạ lựa chọn thanh kiếm tốt nhất. Thường thường sẽ quên để ý xung quanh, nhưng Bách Lý Thần lại chú ý tới điều này. Không thể không nói, Bách Lý Thương Mặc đối với Bách Lý Thần như vậy có thêm một cách nhìn khác. Nàng ta cũng không phải ngốc tí nào. Nói như thế thì cũng có chút đạo lý. Bách Lý Thương Mặc không phải người không thèm tiếp thụ ý kiến người khác. Tuy rằng nàng rất không đối xử tốt với Bách Lý Thần. Nhưng khi gặp đại sự, nàng cũng không phải là người khó chịu. Lùi ra phía sau, Bách Lý Thần ánh mắt sáng lên. Cô này kỳ thực cũng không tệ lắm nha. Đáng tiếc, Bách Lý Thương Mặc không phải chuyện nào cũng nghe lời mình như vậy. Nếu không nàng ta chính là siêu cấp tay chân nha. Tội nghiệp cô của tớ. Chấm, đương nhiên, đây chỉ là Bách Lý Thần suy nghĩ bậy bạ, trên cơ bản là không có khả năng này, trừ phi Bách Lý Thần bán sắc dụ dỗ Bách Lý Thương Mặc. Nhưng mà cái loại sắc đẹp này ai kia cũng chưa chắc thèm a. Bách Lý Thương Mặc triệu hồi kiếm tiên của nàng. Đánh một đạo kiếm quyết vào tản đá, chỉ thấy hàn ý mãnh liệt từ thanh kiếm bắn vào tản đá. Khiến tản đá nứt ra, đều liền nhanh vỡ tan. Thu hồi kiếm tiên, Bách Lý Thương Mặc nhưng không có lập tức tiến lên trước. Mà là nhìn thoáng qua Bách Lý Thần. Bất động, Bách Lý Thần thấy Bách Lý Thương Mặc không hề động tĩnh gì liền biết nàng chỉ phụ trách chuyện động thủ. Cái khác sẽ không quản, có thể nói nàng chỉ là một người đứng xem. Chỉ là Bách Lý Thương Mặc hình như quên, nàng đã động thủ phá tản đá. Còn đứng xem làm gì nữa, người đã không quan tâm vậy càng tốt. Kiếm tiên đều là của ta, ai, cũng không biết là thần khí gì đây à. Bách Lý Thần nước miếng cũng sắp chạy xuống tới nơi, gạt đá vụn dưới chân ra, đi về phía trước, sau khi một đống lớn đá vụn bị dọn đi, lộ ra một cái hộp phong cách cổ xưa, khẳng định chính là thứ tốt nha. Cái hộp này một điểm hư hại cũng không có, bên trong khẳng định là có đồ tốt, Bách Lý Thần đã hạ quyết tâm. Mặc kệ bên trong là cái binh khí gì, ta nhất định cũng chọn mi, tốt nhất luôn luôn giấu ở nơi sâu nhất, giấu cái hộp bí mật như vậy, cũng không biết là sao nhét vào bên trong tảng đá này được. Người giấu hộp chắc chắn tu vi khẳng định còn lợi hại hơn Bách Lý Thương Mặc. Nhưng mà chắc chắn với Bách Lý Thương Mặc mà nói, nàng tất nhiên sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện này. cô, ta chọn cái này. Bách Lý Thần ôm hộp, vẻ mặt cảnh giác nhìn Bách Lý Thương Mạc, tựa hồ là giống như sợ nàng đoạt đi mất. Bách Lý Thương Mạc thấy Bách Lý Thần cử động như vậy, nhịn không được khóe miệng cong lên. Ở trong mắt Bách Lý Thần, ta là trưởng bối của nàng thật sao? Sự bình tĩnh của Bách Lý Thương Mạc như một trái bong bóng khí bị một cây châm đâm lũng. Vì vậy, nhụt chí, người chỉ có thể lấy một kiện binh khí, mà trong hộp này chưa chắc phải vậy. Người có muốn xem thử hay chọn cái khác không? Người thật chọn cái này không thay đổi. Bách Lý Thương Mạc lần đầu tiên chân chân chính chính như một trưởng bối nói. Không như trước lạnh lùng mà có thêm phần ôn nhu. Bách Lý Thần rất quấn quýt gật đầu, mong muốn bên trong có cái gì bảo bối. Chứ nếu không là đồ phế phẩm có phải chết không? Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hộp, nhẹ tay mở khóa ra, có chút chắc chở muốn mở hộp, chỉ là bên trong có cái gì đó. Thực tại liền làm cho mắt choáng váng. Bách Lý Thương Mạc tuy rằng để Bách Lý Thần mở hộp, nhưng nàng vẫn phòng bị trước, chỉ sợ bên trong là cái đồ gì nguy hiểm. Tới khi biết chân tướng bên trong, nàng thực sự chấn kinh mất rồi. Luôn luôn bình tĩnh vô cầu, có thể so sánh với tiên nhân như nhau không muốn vô cầu thứ gì như Bách Lý Thương Mạc lại sẽ có lúc khiếp sợ. Đây đến tột cùng là vật gì? Bách Lý Thần chỉ cảm thấy tay chân nhịn không được run lên cầm cập. Nàng thực sự không thể tin nổi cái hộp này tại sao lại như vậy? Chết rồi, thật sự là chết cha ta rồi. Đây không phải là việc một mình cha ta hy sinh có thể hình dung ra, mà quả thực là chết 18 đời tổ tông nhà ta luôn đi. Người chết tiệt, đem một cái hộp cất giấu kỹ như vậy, bên trong làm sao lại đựng một con cá chép? Nguyên văn hàm ngư, rất khó hiểu, tớ dịch cho dễ hiểu thôi. Đừng trách tớ đổi câu văn. Không sai, chính là hộp đựng cá chép. Con cá này trên người còn có thêm một tầng hỏa diễm. Tà sát, ngươi là muốn ta đem ngươi đi nướng sao? Người nào vương bát đản làm chuyện tốt này vậy? Ngu ngu ngốc ngốc, đầu óc dính nước hết rồi sao? Cá chép, cá chép, cá chép, ta hận cá chép, ngươi xác định muốn cái này. Cá chép, Bách Lý Thương Mạc chịu đựng hết sức nhịn cười. Trên mặt biểu tình có chút run run. Nàng thật sự là nghẹn lời luôn rồi. Sống nhiều năm như vậy, từ khi tu chân nàng đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chân chính cười được nữa. Bất quá, ngày hôm nay, nàng thật sự rất muốn cười phá lên. Người yên tâm, ta sẽ không tranh giành cá chép của ngươi. Bách Lý Thương Mạc nói những lời này khiến Bách Lý Thần ê mặt một trận đỏ bừng, vừa rồi còn hề hề ôm hộp xem như bảo bối, còn sợ Bách Lý Thương Mạc giành mất. Bây giờ thế nào, chỉ là Bách Lý Thương Mạc, người sao lại có thể cười nhạo vãn bối như vậy? Ta là cháu ruột của ngươi à, không an ủi còn chưa nói. Đằng này còn chế nhạo ta, ngươi là cô kiểu gì vậy? Bách Lý Thần ở trong lòng rít gào nói. Chỉ là, Bách Lý Thần hình như quên mất, Bách Lý Thương Mạc chưa từng chế nhạo qua nàng như vậy. Trước đây Bách Lý Thương Mạc cùng tiên nhân giống nhau đạm mạc bình tĩnh, không bao giờ nói chuyện có chút cảm tình, nhưng hôm nay, nàng lại chế nhạo Bách Lý Thần. Nếu như để thú ca thấy, nhất định vừa kêu to vừa lăn lộn. Có tiến triển, có tiến triển, cô, hai chữ này cố gắng từ trong kẽ răng phun ra. Ta thật là thích con cá chép này. Vì vậy, ta quyết định đem nó mang về nướng ăn. Cô, có muốn hay không cũng ăn thử một miếng. Không sai, quá lắm thì đem nướng ăn. Bách Lý Thần ngực khó chịu, chỉ thiếu điều ngất xỉu. Phun máu nữa thôi, ta không ăn đồ ăn. Ân, người muốn thì cứ thưởng thức đi. Bách Lý Thương Mạc dần dần bình tĩnh trở lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên, tựa hồ vì vừa mình thất thố mà cảm thấy hơi hối hận. Người xác định muốn cái này, ân, cá chép, chọn nó, cũng không thể chọn binh khí khác, người thực sự muốn như vậy. Nói như thế nào Bách Lý Thần cũng là cháu mình, nàng thực mong muốn Bách Lý Thần chọn lại lần nữa. Nếu như là người khác, sẽ chắc chắn bật người và ném con cá chép này đi. Thế nhưng Bách Lý Thần sẽ không. Nàng không quan tâm chuyện tu chân, cũng không quan tâm chọn vũ khí tốt. Nàng chỉ biết hiện tại trong lòng đang rất khó chịu. Đây đều là tại con cá chép này làm hại. Ta không đem đầu nàng đi nhai. Ta còn sống trên đời này làm gì nữa? Ngay cả tới con cá chép như mi cũng khi dễ ta ư, cô. Nó rất hảo, Bách Lý Thần cả mặt đen lại. Như thế nào có thể không hảo? Khiến cho mình ở trước mặt Bách Lý Thương Mặc bị xấu hổ như vậy. Thật là có thể nhục nhưng không thể nhận a. Nướng, ta nhất định phải nướng mi. Nha nha, buổi tối hôm nay có món cá chép nướng. Cứ như vậy mà quyết định đi. Cách chương.